Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 88, vì thắng lợi. Chelsea đang cố gắng. Thời gian, 16 tháng 8 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bắt đầu kêu gào. Tiếng nói của hắn lại như là đến từ địa ngục chuông tang như thế. Tàn nhẫn mà đánh cổ động viên Chelsea trái tim. Để cổ động viên Chelsea ở trong nháy mắt đó cảm giác được mùi chết chóc đến tột cùng có sao nhiều. Khủng bố cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đến từ MU trung phong cung chính. Cái kia đáng yêu hài tử. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên điên rồi. Lúc này, chính hắn hay là cũng không biết hắn đang nói cái gì ba cung chính. Bundesliga siêu cấp cỗ máy ghi bàn ở ngoại hạng Anh mạo hiểm. Đây là hắn ở hướng về thế giới tiên cáo hắn đến sao? Paul Gascoigne đang giải thích chỗ ngồi nói rằng, đẹp đẽ, cái tên này quả thực chính là Manchester United cỗ máy ghi bàn. Manchester United tại đây cái mùa hè là một bút phi thường có lời buôn bán. Alex Ferguson thực sự là mắt sáng thức anh hùng a. Lúc đó, có thể cũng không phải tất cả mọi người đều xem trọng cung chính. Cung chính tiểu tử này vừa đến đã khá được chê trách. Cung chính, cái này ngoan cường tiểu tử đang dùng biểu hiện của hắn trình diễn kinh thiên kỳ tích, ta tin tưởng. Tương lai là thuộc về hắn. Thế giới giới bóng đá tương lai là thuộc về hắn. Để Cristiano Ronaldo cùng leo. Messi quái đản đi thôi. Chỉ nhận thức cung chính. Chấm ngoặc kép, điên cuồng. Manchester United cổ động viên điên cuồng. Bọn họ dồn dập ở Chelsea sân nhà sân bóng Stamford Bridge bên trong điên cuồng phun trào. Để Cristiano Ronaldo cùng Messi quái đản đi thôi. Chỉ nhận thức cung chính. Thế giới giới bóng đá chỉ nhận thức cung chính. Chấm ngoặc kép. A, rít gào. Điên cuồng rít gào. Ghi bàn cung chính tả quyền đánh chính mình bộ ngực. Nắm tay phải giơ lên cao. Hắn đang chạy vội. Hắn đang điên cuồng chạy vội. Hắn đang gầm thét, như hùng sư bình thường rít gào. Toàn bộ sân bóng Stamford Bridge đều chấn động. Tên tiểu tử này phát tiết là như vậy lợi hại. Lại như là đại địa trong đất chấn động như thế, cổ động viên Chelsea vào đúng lúc này. Cảm giác được một trận không tên sợ hãi. Mà hết thảy này, đều là cái kia điên cuồng chạy vội tiểu tử tạo thành. Trong nháy mắt, cổ động viên Chelsea đều vì chính mình vừa cảm giác cảm thấy xấu hổ. Bọn họ vì che giấu chính mình vừa cái kia chết tiệt tâm tình. Dồn dập ở trên khán đài bùng nổ ra kinh thiên động địa xuýt thanh. Xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Chấm ngoặc kép. Khá lắm. Alex Ferguson hai tay giơ lên cao. Hùng mãnh địa vung vẩy quả đấm của chính mình. Sắc mặt đỏ chót. Xoay người lại. Hắn cùng bên cạnh hắn trợ thủ thật chặt ôm ấp ở cùng nhau. Thóa. Carlo Ancelotti hướng về bên cạnh thổ một ngụm nước bọt. Tâm tình hết sức phiền muộn, chết tiệt. Tiểu tử này là yêu quái sao? Manchester United các cầu thủ cấp tốc dâng lên trên. Đem cung chính vây vào giữa. Manchester United người đang ăn mừng. Điên cuồng chúc mừng. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea phi thường không thoải mái. Kết quả là bọn họ xuýt thanh càng thêm vang dội. Toàn bộ sân bóng Stamford Bridge đều là xuýt thanh. Martin, Atkinson đều có chút không ưa Manchester United cách làm. Hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu Manchester United đám ra hỏa mau mau trở về vị trí cũ. Thi đấu vẫn không có xong đây. Hiện tại không phải chúc mừng thắng lợi thời điểm đây. Ở trọng tài chính Martin, Atkinson can thiệp dưới. Manchester United các cầu thủ này mới ngừng lại, trở lại chính mình một hiệp, chờ đợi thi đấu tiếp tục bắt đầu. Một bóng lạc hậu, Chelsea cầu thủ trong lòng đều có chút khó chịu, đồng thời không phục, bọn họ vội vã tỷ số cho hòa nhau đến. Martin, Atkinson lập tức thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea lập tức phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ hy vọng mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến rồi. Lampard ở giữa sân cầm bóng. Hắn nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Trước mặt hắn, Manchester United tiền vệ trụ Carrick không có lên cướp ý tứ. Chỉ là thật chặt theo Lampard tiết tấu lùi về sau. Tự hồ hắn ở phòng ngừa Lampard đột phá. Lampard ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước Carrick. Mắt thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhanh chóng dùng chân phải đem quả bóng nhẹ nhàng hướng về trái một chụp. Nỗ lực đột phá. Carrick bỗng nhiên như phát hiện con mồi báo săn như thế. Mau lẹ địa đưa chân cắt bóng. Nhưng là, hắn bị lừa. Càng là chậm. Mắt thấy quả bóng lăn lại đây. Người sát Lampard chân trái mũi chân trực tiếp đem quả bóng phản đẩy ra ngoài. Trọng tâm bị lắc đi, Carrick căn bản không có cách nào ngăn cản quả bóng. Quả bóng bị lùi lại Anelka tiếp được. Lùi lại Anelka phía sau theo Scholes. Hắn thật chặt đuổi tới Anelka. Không cho Anelka làm bất luận động tác gì. Thế nhưng, tiếp bóng Anelka cũng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng về giao cho Lampard. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người về phía trước chạy đi. 2-1. Scholes cả kinh lập tức xoay người. Đuổi tới. Thế nhưng, phản ứng của hắn vẫn là chậm điểm. Quả bóng đã từ trên đầu hắn bay qua. Quả bóng rơi xuống Anelka dưới chân. Scholes mau đuổi theo. Thế nhưng, tiếp được quả bóng Anelka đột nhiên gót chân đem bóng đập về. Quả bóng nhanh chóng từ về truy Scholes bên người lăn quá. Lăn hướng về trung lộ. Về truy Scholes hoảng loạn xoay người. Hắn liền nhìn thấy Lampard theo tới. Đại vòng ngoài cấm địa. Hơn nữa Manchester United các hậu vệ rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong. Tiền vệ trụ lại bị đối phương bỏ rơi. Đại vòng ngoài cấm địa đột nhiên xuất hiện một cái đại không chặn. Lampard vừa vặn chạy tới. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên ở trong sân vận động Stamford Bridge nổ. Tung, trêu đến cổ động viên Manchester United cũng hoảng sợ hét dầm lên. Phòng thủ, Alex Ferguson đột nhiên từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Nội tâm cũng là phi thường sợ hãi. Nước Đức World Cup lãng bắn Vương Lampard mới vừa cầm bóng sau. Scholes liền sạn lại đây. Lampard vội vàng mà đem quả bóng bốc lên đến. Đồng thời hắn cũng đột nhiên nhảy lên đến, tránh thoát Scholes sạn cướp. Ồ ồ, chấm ngoặc kép, sân bóng Stamford Bridge bên trong vang lên các cổ động viên hồi hộp tiếng hô rất hiển nhiên. Lampard có thể tránh thoát lần này sạn cướp là bọn họ không có dự liệu được. Vào lúc này, Manchester United trung vệ Rio Ferdinand nhào đi ra. Mới vừa xuống đất Lampard dưới chân còn có chút lảo đảo. Mắt đem đối phương hậu vệ đập ra đến. Lampard không có lại làm điều chỉnh. Thân thể đột nhiên một tà. Đột nhiên đem vứt ra chân phải. Chân phải cổ chân bên trong triệt đột nhiên rút trúng quả bóng. Đem quả bóng túm lên. Quả bóng đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa bay lên. Từ vừa nghiêng người sạn tới được Rio Ferdinand bên người bay qua. Bay vào vùng cấm. Sút. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Lampard sẽ ở mất đi trọng tâm tình huống trực tiếp lên chân sút gôn. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên đều no đủ ước ao mà nhìn trên sân bóng phi hành quả. Bóng, quả bóng trên không trung trượt ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Như uốn cong sau cơn mưa cầu vồng. Quả bóng nhanh chóng thoán hướng về khung thành góc trên bên phải. Manchester United cổ động viên hoảng sợ nắm chặt hai tay của chính mình. Nội tâm lo lắng không ngớt. Dồn dập hoảng sợ tập trung cái kia phi hành bóng đá. Trước khung thành, Manchester United thủ môn Van de Sa liều mạng địa nhào tới. Bay ngang thân thể căng ra đến mức thẳng tắp. Thế nhưng quả bóng góc độ quá điêu. Cầu vồng bình thường bóng đá từ Van de Sa trước mắt bay qua. Hắn không thể ngăn cản quả bóng. Bóng đá tiếp tục bay về phía khung thành. A, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên bùng nổ ra một trận tiếng hô. Sau đó quả bóng liền ở trước mắt của bọn họ, sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Há, xít, chấm ngoặc kép, cổ động viên Chelsea trong nháy mắt ở trong sân bóng điên cuồng lên thượng đế đến. Mắng ông trời chú thượng đế âm thanh ở sân bóng Stamford Bridge bên trong chấn động tới. Chấn động đến sân bóng Stamford Bridge đều đang phát run, đáng chết. chấm ngoặc kép, Carlo Ancelotti cũng rất địa mắng. Sau đó còn tàn nhẫn mà cho mình trước người ghế dựa một cước. Manchester United cổ động viên cùng Alex Ferguson nhưng là hư kinh một hồi. Hô hấp dồn dập, vừa thực sự là quá nguy hiểm. Thiếu một chút Chelsea liền san bằng tỷ số A. Không thể lại cho Chelsea cơ hội như vậy. Alex Ferguson lập tức hướng đi bên sân. Nhắc nhở chính mình các cầu thủ hậu vệ lên tinh thần đến. Không muốn cho Chelsea cơ hội như vậy. Manchester United thủ môn Van der Sar khống chế một hồi tiết tấu. Sau đó đem bóng đá đưa ra đến. Bóng đá cũng không phải bóng cao. Mà là bóng lăn đưa đến Rio Ferdinand dưới chân. Chelsea mà thủ Drogba lập tức điên cuồng xông lên. Muốn cắt bóng. Rio Ferdinand trực tiếp một cái chụp bóng. Chụp quá Drogba. Sau đó đem bóng đá chuyển về đường biên Evra. Evra tiếp được bóng đá sau khi nhanh chóng mang theo bóng đá đi tới. Chelsea tiền vệ cánh Ballack lập tức xông lên trên phòng thủ. Evra lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Manchester United Nani. Nani vừa một tiếp bóng liền đem bóng đá chuyền cho vòng ngoài cấm địa xoay người lại cầm bóng cung. Chính. Cung chính không có dừng bóng trực tiếp đem bóng đá hướng về trung lộ nhẹ nhàng đẩy một cái. Cùng lên đến Scone ở đại vòng ngoài cấm địa một cước nộ bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Chelsea khung thành. Chelsea thủ môn Pitra trách phóng người lên đem bóng đá cho cứu thua. Bóng đá lập tức lăn tới John Terry dưới chân. Tiếp được bóng đá, John Terry trực tiếp một cái hậu trường truyền xa tìm tới đường biên Ballack. Ballack tiếp được bóng đá nhanh chóng đi tới. Cấp tốc nhằm phía Manchester United đường biên. Manchester United hậu vệ cánh Evra lập tức nhào tới. Ballack đột nhiên một cái biến hướng. Nhanh chóng đến cuối. Cướp được một cái thân vị. Sau đó hắn lập tức lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester United vùng cấm. Chelsea trung phong Drogba tựa như tia chớp địa xông tới. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Manchester United khung thành. Bóng đá tựa như tia chớp bổ về phía Manchester United khung thành. Nếu như không phải này bóng Drogba nhìn chăm chú đến quá chính. Này bóng đã tiến vào. Bóng đá thẳng tắp địa nện ở Manchester United thủ môn Van der Sar trên tay. Sau đó hướng lên trên bắn lên. Lướt qua xà ngang ra đường biên ngang. Phạt góc. Ồ, Manchester United vận khí thực là không tồi. Cũng còn tốt. Drogba đánh đầu cận thành quá chính. Không có lướt qua Van der Sar 10 ngón tay. Môn bóng. Sky Sport bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng. Ai nha, đáng chết. Cổ động viên Chelsea thì lại là phi thường căm tức. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây. Cỡ nào cơ hội tốt a? Chết tiệt thượng đế. Chết tiệt MU lão. Manchester United cổ động viên lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa chính là quá nguy hiểm. Thiếu một chút a. Manchester United cổ động viên dồn dập cảm tạ thượng đế. Nếu như không có thượng đế phù hộ. Này bóng chỉ định xong đời. Phạt góc. Chelsea phạt góc. Drogba, Anelka mọi người lập tức tràn vào Manchester United vùng cấm bên trong. Cùng chính cái tên này cũng tràn vào Manchester United vùng cấm. Nhiệm vụ của hắn chính là tập trung Drogba. Nhưng là vào lúc này, Drogba dĩ nhiên cấp tốc hướng về lui ra hai bước. Cùng chính đang chuẩn bị theo sau thời điểm. Chelsea tiền đạo Anelka đột nhiên chen vào. Đem Drogba cùng cùng chính hai người tách ra. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Lampard lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Có bảo vệ Drogba ở vùng cấm bên trong ung dung không ít. Hắn trực tiếp ở vùng cấm bên trong cao địa nhảy lấy đà. Không có ai quấy rầy cái tên này nhưng là thoải mái không ngớt a. Ở vùng cấm bên trong, Drogba cao địa nhảy lên, đón đến bóng, tàn nhẫn mà đem đầu đập về phía bóng đá. Chỉ nghe oanh một tiếng. Bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, như mùa hè bên trong mưa xối xả đến lúc như chớp giật. Cấp tốc bổ về phía Manchester United khung thành. A, Manchester United cổ động viên mắt thấy Drogba ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành. Bọn họ bỗng nhiên phát sinh một trận sợ hãi tiếng hô. Nguy hiểm. Manchester United lần này nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên cũng vào lúc này bùng nổ ra sợ hãi tiếng hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.